Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301. Dù đại sư, đường đi bộ bên có một nhà tịnh tư thư thành, là một nhà rất lớn thư thành, đồng thời cũng là một nhà hưu nhàn thư đi. Tưởng Lệ Hành đem Ninh Hoan Tâm đưa đến thư thành cửa. Nhìn nàng vào cửa sau, hắn lúc này mới ân tâm lái xe rời đi. Ninh Hoan Tâm ở thư thành lầu một nhìn tầng lầu sơ đồ. Lúc sau trực tiếp làm thang máy đi 5 tầng. 5 tầng có rất nhiều thần quái, quỷ quái, thậm chí là tôn giáo huyền môn thư tịch. Đương nhiên, đây đều là thực dễ hiểu, thực bình thường thư tịch. Không có ai có thể dùng này đó thư tự học thành tài. Mà Ninh Hoan Tâm đột nhiên nghĩ đến muốn tới thư thành tìm thư. Nàng là muốn tìm một ít về vu tộc hoặc là vu thần vu thuật tư liệu. Rốt cuộc, trước kia Ninh Hoan Tâm đối phương diện này đồ vật, rốt đặc cán mai, ở 5 tầng dạo qua một vòng. Ninh Hoan Tâm rốt cuộc ở một góc tìm được rồi một quyển cùng vu tộc có quan hệ thư. Bất quá quyển sách này giới thiệu lại là thượng cổ vu tộc 12 tổ vu. Ninh Hoan Tâm tùy tay lật vài tờ, nhìn đến một hàng giới thiệu thời điểm, nàng đột nhiên ngừng lại. Huyền Minh, nàng cư nhiên tại đây quyển sách thấy được về thượng cổ vu tộc. Huyền Minh giới thiệu, chỉ là cùng tên đi. Huyền Minh tên này kỳ thật thực huyền huyễn, thực võ hiệp. Tỷ như võ hiệp có cái gì Huyền Minh nhị lão a, huyền huyễn tiểu thuyết cũng thường xuyên xuất hiện tên này a. Hơn nữa, loại này thượng cổ truyền thuyết thư tịch, mỗi quyển sách giới thiệu đều không giống nhau, mức độ đáng tin cũng không cao. Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi, nàng đem kia quyển sách thả trở về. Liền ở Ninh Hoan Tâm muốn xoay người rời đi thời điểm, đột nhiên có người chạm chạm nàng gấp áo. Ninh Hoan Tâm quay người lại, liền thấy được một cái phi thường xinh đẹp thiếu nữ. Thiếu nữ mặt mày như họa, mặt nếu phù dung, nàng dáng người thực kiểu điệu, cùng Ninh Hoan Tâm không sai biệt lắm cao. Lúc này, thiếu nữ chính nháy thủy linh linh mắt to nhìn Ninh Hoan Tâm. Ngươi trên người có oán khí, thiếu nữ một mở miệng, liền ngữ ra kinh người. Ân, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, có chút kỳ quái nhìn chính mình trước mắt thiếu nữ. Ngươi nói cái gì? Oán khí? Ta nói ngươi bị oán khí cuốn thân, gần nhất có phải hay không nghỉ ngơi không tốt? Kia thiếu nữ nói, đột nhiên bàn tay trắng vừa lật, ở nàng lòng bàn tay xuất hiện một chương danh thiếp. Du Diệp. Ninh Hoan Tâm nhìn đến tấm danh thiếp kia thượng chỉ có một tên, còn có một chiếc điện thoại dãy số. Ngươi có thể kêu ta Du Diệp, kêu ta Du Đại Sư cũng đúng. Thiếu nữ ngữ khí cùng thần thái đều đặc biệt ông cụ non. Đại sư, đầu năm nay, đại sư nhiều như vậy sao? Cho nên, ý của ngươi là ngươi có thể giúp ta đi trừ oán khí sao? Ninh Hoan Tâm dù bận vận ung dung nhìn trước mắt thiếu nữ, có chút không tin hỏi một câu. Đương nhiên, Du Diệp gật gật đầu. Tuy rằng ngươi này oán khí có điểm phiền toái, nhưng là ta thực cảm thấy hứng thú. Ngươi có yêu cầu nói, có thể cho ta gọi điện thoại. Nói xong, Du Diệp đem chính mình danh thiếp nhét vào Ninh Hoan Tâm trong tay, liền không chút do dự xoay người rời đi. Ninh Hoan Tâm nhìn chính mình trong tay danh thiếp. Oán khí, rốt cuộc là cái gì? Là cái kia vẫn luôn cuốn lấy chính mình cảnh trong mơ sao? Cái này Du Diệp có rốt cuộc là người nào? Chính mình ở trên người nàng cư nhiên không có cảm giác được giống Hứa Trường Ân cùng Dương A Noãn. Cái loại này đuổi ma nhân hơi thở. Ninh Hoan Tâm chần chờ trong chốc lát, vẫn là đem danh thiếp tùy tay bỏ vào chính mình bao bao. Ở chỗ này cũng tra không đến cái gì tư liệu. Ninh Hoan Tâm dứt khoát tới rồi lầu 4 tìm một quyển biểu diễn phương diện thư nhìn lên. Trước kia nàng làm diễn viên quần chúng chỉ là bất đắc dĩ. Khi đó thật là không chỗ ân thân, hỗn khẩu cơm ăn, mà từ nàng tiến vào Minh Nguyệt Pháp sư đoàn phim, bắt đầu rồi chân chính đóng phim kiếp sống. Ninh Hoan Tâm đột nhiên cảm thấy, diễn viên cái này chức nghiệp cũng là phi thường hấp dẫn người, mà cũng là yêu cầu trả giá rất nhiều nỗ lực một cái chức nghiệp. Hết chương.